Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Cốt Vù Yêu Vương. Khi còn sống là ma tộc bất tử người thống khổ hét thảm đến. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, chính mình sẽ trong một đêm, chịu đựng hai lần sợ hãi cùng tử vong. Lần đầu tiên là từ vật còn sống biến thành bất tử người. Lần thứ hai là từ bất tử người bước vào hủy diệt. U Lãnh Trung mang theo thương bạch linh hồn liệt diễm phảng phất không có nhiệt độ. Hiệu quả lại với nhiệt độ cao thiêu đốt không bất kỳ khác biệt nào. Khác ma tộc bất tử người kinh hoàng vạn trạng mà nhìn đồng bạn ở liệt diễm trung không ngừng co. Quáp giấy rùa. Phát ra giết heo như thế kêu gào. Sau đó thân thể cùng linh hồn một chút xíu hóa thành than. Gió đêm thổi tới, thân thể dần dần biến thành bụi bặm. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài 3 phút. Không có một tân sinh bất tử người dám ở trong cổ họng. Linh hồn sắp xếp nửa chữ, bất, ngón này, để cho bọn họ đầy đủ cảm nhận được. Chính mình tân chủ tử có thể là không phải một cái dễ nói chuyện ra hỏa. Thế nào cảm giác còn có chút ra hỏa không phục ta hư? Hư không người là nhạy cảm, đối với cơ hồ mãn giật đi ra căm ghét cùng phẫn nộ. Khổng hư tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. 3. Địa một cái búng tay. Hiện trường vượt qua 50 ma tộc bất tử người đi theo hóa thành cây đuốc. Cả mắt đều là trước khi hủy diệt trước phí công giấy ruộng đồng bạn. Đây là quần ma loạn vũ, cũng là hủy diệt thịnh yến. Một phút đồng hồ sau, hoàn toàn thanh tịnh, gió lạnh thổi qua, thổi tới không chỉ là đầu mùa xuân khí lạnh, còn có một viên lạnh giá tâm, từng cái đông triệt linh hồn. Khổng hư cười, dùng chỉ có Chloe có thể nghe được linh hồn chi âm. Xem ra, chinh phục ma tộc cái gì, cũng không đoán khó khăn chứ sao. Chỉ cần đem có cốt khí diệt tất cả, còn lại chính là kinh sợ ép hòa liếm chó. Chloe không hiểu cái gì là kinh sợ ép hòa liếm cẩu. Kia trương xinh đẹp trên mặt lộ ra là lấy lòng mị ý. Lần này, đã không còn cái nào bất tử ma nhân do dự. Bọn họ giống như là cụp đuôi chạy trốn tang gia chi khuyển. Cơ hồ là liền lăn một vòng lăn đi làm việc. Giơ lên đồ đao hướng chính mình đã từng, đồng bạn, lướt đi. Ai cũng không dự liệu được. Thế cục sẽ xuất hiện như vậy phát triển. Thời gian này, Nabi sao An Griffith nguyên soái rất buồn. Loạn thế xuất anh hùng. Ở chiến loạn niên đại có thể một mình đảm đương một phía đại lão. Hơn phần nửa là gồm cả dã tâm cùng quyết đoán. Ở giao thông cùng truyền tin cũng là không phải phi thường phát đạt hòa bình niên đại. Nhất phương đại quan thường thường có nhất định năng lực lại dã tâm không lớn. Nếu không hoàng đế liền muốn không ngủ được. Coi như Nabi, chính là như vậy kiểu mẫu. Loại này biết điều lại tùy theo hoàn cảnh tính cách. Cho dù trở thành tử vong kỵ sĩ, vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Hắn đầu tiên là bị bán thần Vu Yêu Frank vợ chồng gài bẫy. Bất đắc dĩ đầu nhập vào bá chủ Ariza. Ai biết nhìn như nghiêu bức hống hống Ariza cũng đi theo bị giết. Hắn thành thật như vậy nhân tính cách. Nhược quả có một chính nhi bát kinh phịp hoàng tộc người thừa kế đi ra. Muốn hắn tự diệt, nói không chừng hắn cũng chịu làm. Mất đi chủ quân, mất đi người sống lập trường. Hắn còn lại chỉ là đơn thuần, cầu sinh. Không sai, chỉ là không nghĩ lúc đó hủy diệt mà thôi. Ở Kim Long quân đoàn tiêu diệt sau, hắn sâu sắc ý thức được. Không có vị diện bình chướng mật thìa. Là hắn đó đợi làm thịt heo dê. Không phải là bị ma tộc tiêu diệt. Chính là bị hư không vương quốc không thể ngăn cản kinh khủng đại quân phá hủy. Cho nên mới bị dao động tới Willier. Đến nơi này, hắn lại phát hiện, mình và thủ hạ chỉ là từ một cái tử địa chuyển tới khác một cái tử địa. Nơi này xác thực không có vị diện bình chướng khốn nhiễu. Nhưng Willier hoàng thất phái lại ở đâu là dễ trêu. Ngân sư quân đoàn nói cho cùng chính là phíp một cái tập đoàn quân. Tần thu đến bất tử người. Từ chất làm bên trên liền không cách nào có thể so với nguyên lai bộ đội chính quy. Người sống biến thành người chết. Bởi vì tử vong lúc linh hồn hao tổn, chiến lực thường thường sẽ đại phúc độ ngã xuống. Chỉ có khi còn sống nắm giữ cường đại chiến lực cùng linh hồn tồn tại, biến thành bất tử người sau mới có cơ hội trở thành cường giả. Chân chính chủ lực vẫn là nguyên lai ngân sư nhân. Vấn đề băng thiên tuyết địa phịp, đem quốc lực vốn là không bằng Willier. Phịp có 4 đại tập đoàn quân, Willier có 7 cái, bây giờ nhiều lắm là coi như là bất tử người ngân sư quân đoàn. Cộng thêm quân phản loạn Raymond nguyên soái tập hợp đứng lên tính toán đâu ra đấy 2 cái tập đoàn quân, đối phó hoàng thất phái 5 cái quân đoàn cùng với số lượng đông đảo địa phương quân. Trên thực lực so sánh rõ ràng, làm bất tử quân đoàn không cách nào ở trên chiến trường tạo thành quả cầu tuyết. Vậy thì trở nên thập phần khó khăn. Huống chi, Nabi không buông ra, hắn không biết buông ra đánh. Có thể hay không rước lấy Thánh Vương Liên Hiệp toàn lực vây quét. Dù sao hắn đi tới Willier khẩu hiệu, chính hắn đều cảm thấy không đứng vững. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Thánh Vương Liên Hiệp tiềm lực chiến tranh. Đừng xem các bây giờ quốc loạn thành nhất đoàn. Một khi rảnh tay, chính là một cái ngân sư quân đoàn. Cũng chính là một chậu thức ăn. Lúc này, một cái tự xưng là Atha Sao Menethin tử vong kỵ sĩ cầu kiến. Ta biết hắn sao? Nabi tại chính mình mộ huyệt yếu tác chung nghe được tin tức này lúc. Cảm thấy kỳ quái, không, nguyên soái, không có người nào biết hắn từ đâu tới. Bất quá ngươi tốt nhất gặp hắn một chút. Hắn mang đến một phần rất đặc biệt lễ vật. Nguyên soái cận thị nói, ở tốn một phút thấy cái gọi là lễ vật sau đó. Nabi lập tức lựa chọn tiếp kiến cái này xa lạ tử vong kỵ sĩ. Gặp mặt ở một cái gọi là mộ huyệt trong phòng khách. Trên thực tế nơi này cũng không âm trầm kinh khủng, ngoại trừ thủ tại chỗ này tử vong kỵ sĩ và vu yêu. Lại không một tia người chết bầu không khí, Nabi thấy được cái kia cái gọi là Atha. Ngoài mặt, đây cũng là một xa lạ người mới đúng. Hắn mặc nặng nề màu xanh đen toàn thân khải, thậm chí khôi giáp họa phong với phíp hoàn toàn bất đồng mang gai nhọn giáp lót vai. Khắp nơi có thể thấy khô lâu phù điêu, từ giáp lót vai đến đai lưng đến chân khải, nói ít có 10 đầu khô lâu, đặc biệt hơn là kia không phải nhân loại khô lâu, bởi vì khô lâu trên mi tâm có một cây tái nhợt cong kiều sừng nhọn. Xin chú ý, bất tử người, nhìn, đồ vật, dùng con mắt của là không phải, mà là linh hồn thị giới. Miken Saozeki, ngươi là ai? Nabi tại chỗ mất tiếng, hắn tuyệt sẽ không phải là không nhận biết lão tiểu nhị. Ở sau khi chết, bọn họ từng một lần tụ thủ ở Ariza thủ hạ. Bất tử người nhận đối phương là thông qua linh hồn. Cụ thể một chút, chính là một cái linh hồn khác biệt với một cái khác linh hồn linh cơ. Coi như Miken linh hồn bị phá hủy chia nhỏ mờ. Từ kia lạnh giá trong khải giáp một nắm linh hồn hài cốt. Nabi vẫn nhận ra Miken tàn hồn. Bên trong đại sảnh, một đám cao cấp tử vong kỵ sĩ và vu yêu nhất thời cảnh giác. Bọn họ không đến nổi lập tức công kích cái này thần thần bí bí tử vong kỵ sĩ và bên cạnh hắn hẳn là nữ tính người sống tùy tùng. Ít nhất bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ta là ai không trọng yếu. Tự xưng là Atha tử vong kỵ sĩ lạnh nhạt nói. Trọng điểm là ta có biện pháp đưa ngươi cùng ngươi bộ hạ từ hủy diệt trên con đường cứu ra. Chỉ cần ngươi còn thừa nhận mình linh hồn là loài người mà nói. Không có lập lờ nước đôi. Nabi trầm ngâm một giây liền gật đầu. Ta cùng ngân sư người sở hữu dù là biến thành như vậy. Chúng ta đều như cũ cảm giác mình là loài người. Chỉ bất quá chúng ta bị Frank khống chế mắc phải quá nhiều tội nghiệt. Giết quá nhiều đồng bào vô tội.